Cố tình ngừ mong thời kinh kinh, chương 226, không nhớ rõ nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mưa thu lất phất đập vào cửa sổ, Lâm Yên lặng lẽ ngồi đó, dõi mắt nhìn Tần thiếu gia đang lao đi trong màn ma không biết ai từ trong góc ném cho anh ta chìa khóa xe. Anh ta đón lấy một cách gọn gàng, đạp mạnh chân ga rồi dứt khoát phóng đi. Thần thiếu gia người thừa kế duy nhất của nhà họ Tần, quả thật có cái vốn liếng để buông thả không màng hậu quả. Liêu Vị Ninh đứng yên giữa đám đông, vẫn giữ nụ cười trên môi dù có phần ngượng ngập, không thấy chút gì là đau lòng hay hụt hẫng. Một ngụm rượu trắng uống cạn, tâm lý thật sự vững vàng. Vệ sĩ nhà họ Tần lái toàn xe đen, lập tức xuất phát, muốn đưa Tần thiếu gia về. Nhưng, so tài lái xe với thiếu gia nhà họ Tần chẳng khác nào tự tìm đường mất mặt. Người có thể thi đấu F1 đấy. Ngay lúc đó, điện thoại của Lâm Yên cuối cùng cũng đổ chuông. Tên hiện trên màn hình là một người đã lâu không liên lạc. Vị tổng tài họ Mẫn, một tin nhắn ngắn, cứ tưởng anh bận đến mức quên luôn cả sự tồn tại của cô. Bao nhiêu ngày không nói chuyện, cô cũng không nhớ rõ nữa. Lâm Yên cầm điện thoại, đi ra một góc ít người rồi bắt máy. Mẫn Hành Châu, anh đang làm gì vậy? Nhớ anh không? Giọng anh trầm thấp truyền đến, vừa gợi cảm lại vừa mê hoặc. Có lẽ vì đã quá lâu không nghe giọng anh, Lâm Yên chìm vào im lặng khá lâu. Là có nhớ ợt, nhưng cô không chịu nói, cố tình không nói, không bày hết bài, chỉ treo lửng lơ đấy để đối phương phải đoán. Một lúc sau, đầu bên kia bật ra một tiếng cười khẽ. Lâm Yên bị tiếng cười đó kéo theo cảm xúc, đầu ngón tay khẽ gõ nhẹ lên vỏ điện thoại, giọng mềm mại. Anh mà không quay về, em đi câu người khác đấy. Mẫn Hành Châu khẽ nhả ra một làn khói, khóe môi cong lên một nụ cười lười nhác. Đi đi, Lâm Yên gần như có thể tưởng tượng ra được. Anh đang ở trong một khách sạn 7 sao nào đó, cổ áo cởi bung lỏng lẻo, bên cạnh là vệ sĩ đi theo, xung quanh mịt mù khói thuốc. Lâm Yên khẽ vén tóc, nhẹ nhàng đáp lại. Được thôi, hôm qua em vừa làm tóc mới, không biết có còn hấp dẫn không nữa. Đúng là đã làm tóc thật, phối với chiếc váy mới vừa được tặng, rất hợp với tiết thu. Mẫn Hành Châu nhướng mày, em không thấy thiếu thứ gì sao? Thiếu thứ gì? Lâm Yên nghĩ mãi vẫn không ra, hỏi anh thì anh lại không nói. Trong vài phút ngắn ngủi đó, cô như tự quấn lấy chính mình. Rốt cuộc là thiếu cái gì? Anh nói đi. Anh tính khí không tốt, suýt nữa thì mắng cô, nhưng cuối cùng kìm lại, chỉ dịu giọng dặn dò. Lâm Yên phải ngoan, thiếu cái gì chứ? Thiếu người họ Dịch đó. Người họ Dịch chẳng những vì chuyện của em gái mình mà dây dưa không dứt. Cây hoa anh ta trồng ở Cảng Thành, không đến lượt người ngoài nhúng tay vào chăm sóc, bất kể bạn là ai. Lâm Yên khẽ cười, giọng nhẹ như gió thoảng. Tin nhắn đó em hỏi, anh có định trả lời không? Quên rồi, anh nhếch môi, giọng hơi châm chọc. Không nói thì sao? Lâm Yên không truy hỏi nữa, hỏi nhiều quá thành vô lý. Mẫn Hành Châu nếu không muốn nói thì cả đời cũng sẽ không nói. Tần thiếu gia bỏ đi rồi, không định đính hôn, cũng không định thừa kế nhà họ Tần. Mẫn Hành Châu không lấy làm lạ. Vậy thì sao? Đúng vậy, thì sao chứ? Những người như bọn họ từ khi sinh ra đã không thiếu thứ gì, có gia thế chống lưng, từ nhỏ đã được nâng niu như vàng ngọc, làm việc gì cũng đều theo ý mình, muốn gì có đó. Chuyện tùy hứng bọn họ làm còn ít sao? Anh khi đó cũng từng không cần phải cưới. Lưng Lâm Yên tựa vào bức tường phía sau, ngay khoảnh khắc đó, điện thoại đột ngột tắt nguồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hết pin, ý trời, Lâm Yên nhét điện thoại vào túi, khoanh tay bước lên lầu, không có ý định sạc lại. Anh cũng sẽ không chủ động nói, nhớ em, nếu cô hỏi, có khi anh cao hứng mới lừa cho cô một câu. Nhớ, tối hôm đó, Tần thiếu gia gọi cả trăm trai xâm panh trong hội sở, hai bên ôm đầy mỹ nữ. Anh ta không đuổi theo Uyển Uyển, cũng chẳng cưới Vị Ninh. Người nhà họ Tần dẫn theo vệ sĩ tới hội sở bắt người, nhưng lại chẳng thể vào nổi. Tần Đào bị khóa thẻ, tài khoản bị đóng băng, nhà họ Tần trong đêm ra tay chặn mọi chi tiêu của anh ta, bất kỳ nơi nào cũng không cho anh ta trú lại. Lâm Yên phải tự mình mang thẻ đến cho Tần Đào, vị thiếu gia này vốn chẳng quen sống kiểu chỉ ăn bánh bao qua ngày. Trên bàn bài, Triệu Nhị đặt tay lên vai Tần Đào, nhìn Lâm Yên cười hì hì. Lâm muội muội đến đưa tiền này, hay là tôi chăm sóc em cả đời luôn cho rồi. Chỉ là nói đùa thôi, không đến lượt bọn cậu đâu. Tần Đào lật bài, bốc được cửu sách, vừa ăn bài vừa cắn que kẹo MT trong miệng, lẩm bẩm. Cái người tên Hành Châu đó bây giờ chiếm hữu đến mức BNTH. Rồi, quay về là giết bọn mình mất, vài vạn thôi cũng đòi bọn mình trả, quên rồi hả? Tôi thì chẳng thấy được bài tẩy của Mẫn công tử đâu, kêu sao nổi. Lâm Yên kéo ghế ngồi xuống, cùng đánh mạt trược thâu đêm. Tôi hiện tại vẫn độc thân, cái kiểu độc thân này, Triệu Nhị ngồi sát lại giúp Lâm Yên rút bài, vận may kém hẳn. Lần trước bọn tôi còn cá xem em có bay sang Las Vegas tìm cậu ta không nữa kia. Lâm Yên lẻ lưỡi, mấy anh định nghĩa tôi kiểu gì vậy? Mọi người đều tặc lưỡi, đồng thanh, em yêu Mẫn công tử chết đi được. Lâm Yên bật cười, Hồng Trung, ai nấy đều thân quen, hiểu nhau qua rõ, không ngại trêu chọc. Bị mê đến thần hồn điên đảo luôn rồi, đến lượt ra bài rồi. Lâm Yên lại cười, ngẫm nghĩ, hồi đó đúng thật là tự chuốc khổ. Cứ phải yêu một người không yêu mình, cái gì cũng nhường, cái gì cũng dỗ, dính chặt không buông. Triệu Nhị lần này càng vui hơn, ngồi đây ai cũng đẹp trai, sao em không chọn tụi tôi mà lại đâm đầu vào Hành Châu? Nhìn xem Hành Châu nổi tiếng thế nào kìa, nếu không phải là Lâm muội muội thì sớm muộn cũng có người khác thu phục được cậu ta, cái tên đó lăn lộn trên tình trường quen rồi. Tần Đào liếc nhìn Lâm Yên, vẫn là Lâm muội muội hợp với Mẫn công tử nhất, tứ sách. Lâm Yên chuyển đề tài, cố ý nói với Triệu Nhị một câu. Lần trước chuyện biển hiệu, cảm ơn anh nhé. Triệu Nhị mỉm cười, khách sáo rồi. Lâm Yên ù bài, sau một vòng chơi, Lâm Yên thử dò hỏi. Mấy anh có nghe chưa? Bảo mẫu nhà Doãn Huyền từng gọi báo cảnh sát, nói cô ấy mất tích lâu rồi. Không khí lập tức trở nên im ắng, ai nấy đều lặng lẽ nén lại cảm xúc khác lạ, giả vờ không để ý, tiếp tục xếp bài. Rôm giả như chưa có chuyện gì. Tần Đào lạnh nhạt nói, em quan tâm cô ta làm gì, liên quan gì đến bọn tôi? Có phải bọn tôi làm cô ta mất tích đâu, ai mà biết chạy đi đâu ăn chơi rồi. Hồi trước, chuyện Doãn Huyền từng khiến Tần Đào và Mẫn Hành Châu nhiều lần mâu thuẫn, nên đến giờ anh ta vẫn nuốt không trôi cục tức này, nhưng cũng không nói thêm, chỉ thấy nhức răng. Việc phát hiện Doãn Huyền mất tích là do bảo mẫu trông thú cưng ở nhà cô ấy báo cảnh sát. Ở Cảng Thành, Doãn Huyền không có người thân, mất tích rồi cũng chẳng ai để ý, chơi đến 2 giờ sáng, mọi người mới giải tán. Lâm Yên lái xe về nhà, bên đường, Tần Đào và Triệu Nhị đang bóc một cây thuốc mới. Hiệu hoa sen màu xanh ngọc Mars, Triệu Nhị rít một hơi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sao cô ấy lại biết chuyện của Doãn Huyền nữa rồi, không phải giấu kỹ lắm à, chuyện nhà họ Dịch âm thầm đưa Doãn Huyền đi. Ai trong giới ngầm đều hiểu rõ. Tần Đào nói, phải tự bọn mình đi tìm người, đừng để Hành Châu dính phải con hồ ly tinh đó. Trước đây Hành Châu với hồ ly tinh từng dây dưa không rõ ràng, nhà họ Dịch thì lại càng giỏi bày trò. Nhưng lôi hồ ly tinh vào lần này là muốn chơi cái gì, ai mà đoán được. Tâm địa của Dịch Hồng Sơn, giống như ngâm lâu trong hố phân, thối nát tận xương. Triệu Nhị thở dài, tìm kiểu gì bây giờ, chẳng có manh mối gì cả. Tần Đào khẽ gắt, kệ nó, tóm lại không thể để hồ ly tinh bị dính vào chuyện này, nếu không rủi dính phải mệnh xui xẻo của cô ta, hậu quả cậu nghĩ mà xem. Cách chương.